Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 9, các thắng một cái. Konoha thôn sâu trong lòng đất, ám bộ trung quy căn cứ. Danzo cùng Orochimaru chính không chớp mắt nhìn trước mắt một cái thủy tinh cầu. Mà thủy tinh cầu bên trong hiện ra cảnh tượng chính là cái kia ám bộ đoán hết thảy. Cái này ám bộ là Danzo ám tử. Trong thân thể hắn bị làm một loại giám thị tính nhẫn thuật. Có thể mang hắn nhìn thấy phản còn tới Danzo nơi này. Danzo nhìn thủy tinh cầu trở lại tình báo sau. Nói, trước mặt ngươi sắc mặt không có tiết lộ chứ. Danzo đầu trên dây dưa lấy băng vải. Chủ yếu là lá che giấu khóe mắt phía sau tiêm máu. Mặc dù tiêm IC tế bào sau đó nhượng thực lực của hắn hữu chất bay vọt. Bất quá cũng nhượng thân thể của hắn sản sinh một ít biến hóa. Nếu như cởi dưới hắn quần áo, như vậy còn có thể nhìn thấy hắn vác trên cùng cánh tay trên còn có lấy số lớn lân giáp. Bất quá những năm gần đây đang tại từ từ giảm bớt. Nghĩ đến lại hoa trên thời gian 3-5 năm liền có thể hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Orochimaru liếm liếm môi, nói, người cứ yên tâm đi. Ta an toàn phòng vệ ý thức nhưng là rất cao. IC tuyệt đối không có phát hiện ta dung mạo. Mà còn bên trong trụ sở hết thảy có thể chứng minh thân phận cái gì cũng bị ta đốt mất. Orochimaru, trước vốn là muốn bắt mấy cái huyết kế giới hạn nhẫn giả làm là vật thí nghiệm. Mà cũng là đạt được Danzo đồng ý. Hoặc có lẽ là cái này sự tình chính là Danzo dẫn đầu. Danzo cũng là thở dài. Nhìn xem thủy tinh cầu bên trong IC cắn răng nghiến lợi. Cái trụ sở kia nhưng là ẩn chứa bọn họ 2 năm qua tâm huyết. Cái này dưới cái gì đều xong. Nghiên cứu 2 loại tế bào cộng Itachi vốn là đạt tới giai đoạn cuối cùng. Đáng tiếc bị đột nhiên xuất hiện IC bị phá hư. Nhượng Danzo trong lòng phi thường khó chịu. Không phải nói các loại. Chờ, Orochimaru đạt được mới thành quả nghiên cứu. Nói không chừng liền có thể đem Hashirama tế bào cấy ghép đến chính mình trên người. 3 năm trước đây hắn từng tại Orochimaru trợ giúp rời xuống thực qua một lần Hashirama tế bào. Nhưng là một lần kia 2 loại tế bào lẫn nhau chiếm đoạt thiếu một chút để hắn chết mất. Khi đó hắn liền biết rõ 2 loại tế bào không cộng Itachi. Cho nên Orochimaru mới có thể làm bực này thí nghiệm. Hủy mất liền có thể. Hiện tại tiếng gió chính chặt, người mấy tháng này hay là chớ làm thí nghiệm, các loại, chờ, qua một đoạn thời gian ngươi lại bắt đầu, còn có chính là vật thí nghiệm không đủ liền nói cho ta biết. Hiện tại có thể cũng không phải hòa bình năm đại, Danzo rất ý tứ rõ ràng, Orochimaru cũng rất minh bạch, dùng rút thành viên đi bắt những thứ kia đối địch thế lực nhẫn giả là rất thoải mái. Điểm này ta biết rõ. Vậy ta trước hết cáo lui. Orochimaru lúc đi sau đột nhiên quay đầu nói. Đúng, cùng ta trở lại hợp thành thú ngươi có thể mang nó xử lý mất. Trong thân thể hắn nhất định có truy tung khí. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Danzo gật đầu một cái. Các loại, chờ. Orochimaru sau khi đi chính là bí mật xử tử cái kia hôi chấp thú. Còn nghĩ thi thể phong ấn ở một cái quyển trục trong nhượng rút mang lấy ném ra. Đến, xa xa, mà sao một làm, IC coi như là có thông thiên lực lượng cũng không tìm được nơi này. Nói cách khác đầu mối đoạn, nếu như IC trước tiên truy lùng còn có thể phát hiện. Nhưng là hắn lại bị kéo tại bên trong trụ sở làm là máu túi. Bên trong trụ sở, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng trên. Nhìn xem Sunet cứu chữa 2 cái này thoi thóp đứa trẻ. Sunet hiện tại đã là đầu đầy đại hãn. Dùng chữa bệnh nhẫn thuật tu bổ cái này 2 đứa bé trong thân thể bị tổn thương tổ chức đã là. Nhượng nàng sức cùng lực kiệt. Bất quá cũng cảm giác được 2 cái này đứa trẻ thân thể đang tại từ từ chuyển tốt lại. Trong này một số ít là Sunet công lao. Trọng yếu nhất là 2 cái này đứa trẻ dục vọng cầu sinh đặc biệt mạnh mẽ. Ương ngạnh gắng gượng qua tới. Tiểu nam hài trong thân thể Hashirama tế bào đã hoàn toàn chiếm đoạt IC mỹ thực tế bào. Nhưng là cũng không có ăn mòn tiểu nam hài thân thể. Đã là hoàn toàn cùng tiểu nam hài dung hợp một chỗ. còn như cái kia tiểu cô nương. Trong cơ thể nàng Mỹ thực tế bào chiếm đoạt Hashirama tế bào đạt được tiến hóa. Cũng là yên tĩnh lại không có nguy hại tiểu cô nương thân thể. Ngược lại thì đang không ngừng sửa đổi tiểu cô nương bộ phận thân thể. Nhượng thân thể nàng từ từ cường tráng lên. Tình huống bây giờ ổn định. Đưa đi Konoha bệnh viện trọng chứng thất. Sunet lau đi đầu trên mồ hôi. Sau đó chính là truyền đạt mệnh lệnh. Đi qua 1 giờ chữa trị khẩn cấp. Rốt cuộc nhượng 2 cái này đứa trẻ thoát khỏi hiểm cảnh. Bất quá cái này loại tế bào trình độ trên nghiên cứu Sunet cũng chắc chắn không biết. Không biết 2 cái này đứa trẻ trong thân thể tế bào sau đó sẽ làm phản hay không phệ. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Isi. Người này tế bào quá cường hãn. Lại có thể cùng ra ra tế bào sánh bằng. Đây quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà làm là bản thể Isi sau này sẽ có mạnh bao nhiêu? Cái này ai cũng không cách nào cho ra câu trả lời. Isi nhìn xem 2 cái này đứa trẻ. Một người trong đó nhìn ra được chính là ngày sau Yamato. Dù sao gương mặt trên vô cùng tương cận. Khác một cái tiểu cô nương Isi sẽ không nhận biết. Dù sao tại bên trong nguyên tắc mặt chỉ có Yamato một người sống sót. Cái này tiểu cô nương hiện tại hoàn toàn tiếp nhận chính mình tế bào. Cái này nhượng Isi cảm giác vô cùng kỳ diệu. Giống như cái này tiểu cô nương là mình hài tử một dạng. Mặc dù không phải mình con ruột. Nhưng là cái này tiểu cô nương chính là chảy xuôi lấy chính mình Mỹ thực tế bào. Từ máu mủ trình độ trên nói. Cái này tiểu cô nương cũng coi là thân nhân mình. Giống như Yamato. Đang tiếp thụ Hashirama tế bào sau đó. Hắn cũng coi là Hashirama nửa hài tử. Hiện tại tiểu cô nương cùng Isi chính là loại quan hệ này. Rời đi chỗ này căn cứ. Isi mang lấy 3 cây ám bộ tiểu đội cùng loáng thoáng cảm giác đi về phía ly biệt Konoha thôn rất xa một nơi địa phương. Sau đó tại trong khắp ngõ ngách phát hiện một cái quyển trục. Sau khi mở ra cho gọi ra cái kia tử vong đã lâu hổ hình hôi chấp thú. Cái này nhượng Isi mãnh liệt nhiên biết rõ sợ rằng chính mình mánh khóe người khác đã sớm phát hiện. Cứ như vậy cũng không có chứng cớ. Mặc dù Isi tâm lý rõ rõ ràng ràng biết rõ hết thảy các thứ này đều là Orochimaru giở trò quỷ. Có lẽ còn có Danzo ở bên trong đùa bỡn âm mưu. Bất quá không có chứng cớ ai cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Chỉ có thể đem sự tình giấu ở tâm lý. Thu đội trở về thôn. Isi đem tin tức bẩm báo lên trên. Hơn nữa mịt mờ nói ra phải chú ý Orochimaru. Mà Sarutobi cũng là gật đầu một cái. Coi như là đem Isi nói nghe vào. Sau đó hắn đi tìm Orochimaru từng đàm thoại. Nói xa nói gần hỏi qua Orochimaru mấy vấn đề. Kỳ thực cũng bất quá là hỏi Orochimaru tại cái gì địa phương. Cùng ai chung một chỗ. Mà Orochimaru chính là đem Danzo rời ra ngoài. Nói chính hắn cùng Danzo chung một chỗ. Sau đó Sarutobi đơn độc hỏi Danzo trước có phải hay không cùng Orochimaru chung một chỗ. Mà 2 người bọn họ vốn là một nhóm. Đương nhiên trả lời giọt nước không lọt. Nhượng Sarutobi trong lúc nhất thời lại nhiên giảm bớt đối với Orochimaru hoài nghi. Isi chỉ nói là phải chú ý Orochimaru. Không có nói phải chú ý Danzo. Mà còn Sarutobi cũng sẽ không hoài nghi cái này nhiều năm lão bằng hữu. Chính là tin tưởng Danzo nói. Bất quá Sarutobi làm là Hokage. Cũng không phải là đơn giản người. Dĩ nhiên không tìm ra người nào cực kỳ có hiểm nghi. Vậy thì từng cái đều là nghiêm ngặt theo dõi. Phái ra số lớn ám bộ theo dõi Orochimaru cùng Isi. Ở nơi này giờ phút quan trọng trên. Ai cũng có hiểm nghi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.